Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1114, Đế Đô Phong Vân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào nội thành vách tường. Hướng bên trái hai bên nhìn một chút. Khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ. Thành thành, trời quả nhiên là không tiệt đường người. Nàng theo bên trái tường thành. Hướng phía trước nhanh chóng chạy vội. Tuy nhiên lừa gạt một chỗ ngoặt. Nhiều đi một chút đường. Vẫn là thật làm cho nàng vòng qua cái kia thao luyện trường tựa như đất trống. Xa xa, liền gặp được một chỗ lâm viên. Có kiến trúc, Khúc Đàn Nhi tâm cũng an tâm một chút. Bởi vì có kiến trúc, cũng có thể có bóng tối. Dễ dàng ẩn thân, Khúc Đàn Nhi tránh đi cung nữ chờ. Lắng nghe xung quanh một chỗ động tĩnh. Nhanh chóng lách vào một cái nhỏ sân nhỏ. Đứng ở một cái cây ảnh phía dưới. Rất ngoài ý muốn, nàng nhìn thấy một cái mấy tuổi tiểu nam hài. Nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới ánh mặt trời tu luyện. Nhàn nhạt lam quang, đang bao phủ tại cái kia nho nhỏ thân thể. Mà cái kia mập mạp gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Cũng nghiêm túc, áo gấm, không giống hài tử bình thường. Có thể là, ở tại loại này vắng vẻ nhỏ sân nhỏ. Lại không giống như là hoàng tử. Bởi vì sân nhỏ nhìn được đi ra. Cùng một chút có chút thể diện thái giám cùng cung nữ ở không kém bao nhiêu. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười. Nhìn thấy hắn, không khỏi làm nàng nhớ tới Tiểu Dục Nhi. Nàng đều không muốn thừa nhận. Chính mình thật không phải một cái xứng chức mẫu thân. Đang lúc nghĩ đến xuất thần. Từ duy lại khi trở về nhưng đụng tới một đôi thanh tịnh linh động mắt to. Cái kia run lên một cái. Đen nhánh vừa dài lại hơi hơi đi lên vểnh lên lông mi. Vô cùng nghịch ngợm. Cái kia tiểu nam hài kinh ngạc nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Hiếu kỳ hỏi. Ngài là người nào? Khí trời không lạnh a hát. Làm sao chả mang theo áo choàng? À, Khúc Đàn Nhi cảm thấy giật mình. Tiếp lấy, lại cảm giác có một tia quái dị. Nếu là một cái tu vi cao thâm lão nhân phát hiện mình, nàng sẽ không cảm giác kỳ quái. Nhưng là, một cái mao đều không dài đủ tiểu thí hài. Thế mà có thể nhìn thấy nàng sao? Nàng lại một lần nữa xác định, nhìn tới tiểu nam hài. Phát hiện hắn thật nhìn mình, mà mình là tại không gian bí thuật bên trong. Người bình thường là không cách nào nhìn thấy nàng. Khúc Đàn Nhi thấp giọng lại tò mò hỏi. Tiểu gia hỏa, người thật có thể nhìn thấy ta. Chấm, tiểu nam hài gật gật đầu. Đen như mực mắt to trong nháy mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi nhìn. Không có e ngại, không hiểu có chút thân thiết. Khúc Đàn Nhi cười cười. Đem cản trở diện mạo áo choàng xốc lên. Lộ ra khuôn mặt nhỏ. Tiểu nam hài vừa thấy là cái xinh đẹp tỉ tỉ. Liền một vỡ nhảy một cái mà chạy tới. Thân mật đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khả ái ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Tỉ tỉ, ngươi là trong cung cái kia một cái nương nương. Dung mạo thật là xinh đẹp. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn. Hắn có cái này một cái ý nghĩ. Thật đúng là không kỳ quái. Thế là, nàng mập mờ đáp qua. Chỉ là... Tiểu gia hỏa, ngươi, nàng muốn hỏi thanh tiểu nam hài làm sao thấy được chính mình. Có thể là, lời đến khóe miệng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Chẳng lẽ là, tiểu gia hỏa, ngươi họ gì? Khúc Đàn Nhi vội vàng hỏi. Tiểu nam hài ngòn ngọt cười. Non khí mà trả lời. Ta họ Khúc, gọi Khúc Tiểu Lân, năm nay 7 tuổi, móa. Khúc Đàn Nhi một cái đứng không vững, rút lui nửa bước, thật là họ Khúc A Hát. Trùng hợp như vậy, Khúc tộc tuyệt đại đa số tộc nhân, trời sinh liền sẽ có một loại thần thông, gọi tuệ nhãn. Theo Mạc Diệp Phong nói qua, tuệ nhãn có thể thấy rõ tất cả không gian bí thuật. Vừa mới, nàng sẽ hỏi tiểu gia hỏa tính danh. Cũng là bởi vì nàng nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp Lưu Thiên Thủy tình huống. Khúc Đàn Nhi ho khan một chút. Ngồi xổm xuống. Cười tủm tỉm nói. Tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ cũng họ Khúc. Thật, vâng. Khúc Đàn Nhi cũng không sợ thừa nhận. Tiếp lấy hắn hỏi. Ta nhớ được hoàng tộc họ là Tư Đồ. Người họ Khúc tại sao lại ở chỗ này? Tỷ tỷ của ta là Quý Phi Nương Nương. Là tỷ tỷ phái người đem ta ôm vào cung ở tạm. Cách Chương.